Ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Lần này trở lại Hứa ra kết quả là vì sao? Ánh mắt Chu Cường nghiêm lại, rồi đột nhiên giằn mặt, âm trầm hỏi, Cách Chương.